Cực phẩm thần y chương 1250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1250 vừa nói ra những lời này, tương đương với việc Trần Gia Bảo tự thú nhận thân phận của mình, cả hội trường như nổi lên sấm sét ba chữ Trần Gia Bảo. Hiện tại đã trở thành cái tên ly kỳ nhất trong toàn bộ tỉnh Thái Bình, thậm chí nhiều người còn quý trọng kinh nghiệm huyền thoại của Trần Gia Bảo, ví dụ như lúc còn trẻ anh đã thống trị thế giới ngầm của tỉnh. Ngay tại cuộc thi hội họa hôm nay, anh còn vẽ tranh ở độ cao 100 mét cưỡi chim thần mà đến, từ trên trời hạ xuống giống như thần tiên, chiến thắng Tôn Trường Đông và làm cho Bùi Thanh Phong bị sốc mạnh. Những việc làm huyền thoại rực rỡ và thậm chí không thể tin được này, tuy làm chấn động lòng người, nhưng cũng khiến danh tiếng của Trần Gia Bảo càng thêm mạnh hơn. Bây giờ, Trần Gia Bảo là người tạo ra những kỳ tích này đang đứng trước mặt bọn họ, Liễu Đức Thắng và những người khác làm sao có thể không kinh ngạc, làm sao có thể không bất ngờ. Cách đó không xa, Trương Tam Gia khẽ thở dài, hóa ra người có năng lực mạnh này lại chính là Trần Gia Bảo, chẳng trách còn trẻ như vậy mà căn cơ tu luyện của anh lại mạnh đến thế, không hổ là người có thể nhìn ra vấn đề từ thân thể của ông ta. Dù sao anh cũng là người tạo ra kỳ tích mà ông ta có thể thua trong tay Trần Gia Bảo, cũng có thể coi là một thất bại vẻ vang. Nghĩ đến điều này, Trương Tam Gia có tâm trạng tốt hơn và thiếu chút nữa ông ta còn không nhìn được mà ngâm nga bài hát. Phí Văn Đại cũng may vì nghe nói Trần Gia Bảo là người có thủ đoạn tàn nhẫn, có thù chắc chắn sẽ báo, không ngờ hôm nay anh ta đã chọc tức anh Trần hai lần, thế nhưng hình phạt chỉ là quỳ xuống cầu xin tha tội. Trần Gia Bảo vẫn rất tốt bụng, người duy nhất sợ hãi trước cảnh tượng này là Liễu Đức Thắng. Anh ta không ngờ rằng, người thanh niên nổi danh này hóa ra lại chính là Trần Gia Bảo, người gần đây đã làm náo động toàn bộ tỉnh Thái Bình. Chết tiệt, từ lâu tôi đã nghe nói Trần Gia Bảo là một người đào hoa phong lưu. Chẳng lẽ người đẹp bên cạnh anh lại là anh gái của Trần Gia Bảo? Chết tiệt, nếu tôi biết rằng 7.875 tỷ thuộc về người phụ nữ của Trần Gia Bảo thì chắc chắn sẽ không đưa một mình Trương Tam Gia đến để chống đỡ với thử thách này. Nghĩ đến đây, Liễu Đức Thắng tiếc đứt ruột. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên bàn bạc về chuyện cá độ và tiền bạc. Trần Gia Bảo nói xong lại ngồi xuống ghế, thấy trà gần như đã nguội, anh gõ nhẹ vào tách trà và phát ra một tiếng rình, âm thanh sắc nét. Phí Văn Đại giật mình phản ứng lại, nhanh chóng chạy tới giúp Trần Gia Bảo đổi một tách trà nóng bốc khói, sau đó trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, anh ta chủ động giúp Phan Phi Uyên rót đầy một chén trà, cả quá trình anh ta làm từ đầu đến cuối đều cười nịnh nọt, kiêu ngạo lúc ban đầu bây giờ không biết đã biến đi đâu. Đùa chút thôi, đối phương là Trần Gia Bảo, một người có thế lực vô song ở hai tỉnh Thái Bình và Hải Phòng, còn Phí Văn Đại chỉ là một thủ lĩnh cấp trung nhỏ trong một chi nhánh cá độ. Trước mặt Trần Gia Bảo ngoài dáng vẻ ngoan ngoãn thì không có biểu hiện gì thêm. Cậu Trần, tôi xin lỗi. Liễu Đức Thắng đi đến bên cạnh Trần Gia Bảo, sắc mặt anh ta trắng bệch. Anh ta hơi cúi đầu tiếp tục cung kính nói. Là tôi không biết núi cao trước mắt cũng không biết thân phận của cậu Trần, vừa rồi xúc phạm cậu tôi thực sự xin lỗi anh, cậu là nhân vậy lớn chắc hẳn sẽ không so đo tính toán với kẻ hèn mọn không có hiểu biết như tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Gia Bảo nói đùa, anh có xin lỗi hay không không quan trọng với tôi, vì vậy tốt hơn hết anh nên tiết kiệm những lời này của anh, làm việc có ích hơn đi. Đúng, là, tôi hiểu rồi, mồ hôi lạnh của Liễu Đức Thắng lăn dài trên trán, anh ta đương nhiên biết. Có ích của Trần Gia Bảo là gì? Mặc dù 7.875 tỷ là một con số lớn, nhưng trước sức ép của Trần Gia Bảo, dưới uy thế vang dội của Trần Gia Bảo, anh ta đành phải nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng lo, tôi sẽ chuyển 7.875 tỷ vào tài khoản của anh cùng với lợi nhuận sau đó. Tốt, Trần Gia Bảo mỉm cười với hài lòng sau đó sửa lại. Nhưng anh đã nói sai một chút, số tiền đó không phải của tôi, anh có thể chuyển tiền cho người phụ nữ xinh đẹp và thanh lịch bên cạnh tôi. Trái tim Phan Phi Uyên nhảy lên một hồi, trong khi đó là 7.875 tỷ. Cô ta rất vui khi nhận được nó và cũng rất vui vì lời khen ngợi của Trần Gia Bảo. Cô ta quay ra nhìn Trần Gia Bảo một cái đầy ngượng ngùng vì vui mừng. Liễu Đức Thắng liên tục đáp lại, trong lòng anh ta thầm oán, thật sự không muốn che đậy. Ai không biết Trần Gia Bảo có tư chất đào hoa lãng tử, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy ở bên cạnh anh có thể thoát khỏi móng vuốt này sao? Hơn nữa, nếu cô ấy không phải người phụ nữ của anh có thể đứng ra bênh vực cô ấy như thế này không? Cách chương.